Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một canh giờ, quân địch một chút tấn công phía đông nam hướng vì rời đi Tây Lê, quân đội lực chú ý chỉnh chi, quân binh liền toàn quân bị diệt, mà bên kia chính đông phương hướng phòng thủ không được. Trương Minh Dương ra lệnh một tiếng, mọi người cưỡi ngựa hòa tốc lui lại, một tổ ong dường như hướng sơn hạ chạy. Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều các binh lính thấy thế, lập tức đón đầu thẳng thượng, cho rằng công phá Tây Lê trận địa, sôi nổi hô kêu đuổi sát ở phía sau. Đợi đến này đó binh lính tự nhận là thừa thắng xông lên, thưa thớt phân tán khai đuổi tới triền núi hạ khi, phía trước liền chuẩn bị tốt nhị tầng phòng thủ nhiệm vụ, cung tiễn thủ nhóm ở dưới chân núi tất cả vụt ra, đối với quân địch điên cuồng bắn tên. Mà đông nam đỉnh núi bên kia đánh toàn thắng, Trượng Mộ Dung Thu Vũ cưỡi cường tráng Tiểu Bạch hiệu lệnh mấy vạn binh lính hung mãnh đánh úp lại, từ phía sau đem quân địch một phân thành hai. Nàng cao giọng hạ lệnh nói. Đại gia không cần để ý tới phía sau, giống nhau hướng phía trước sát, tranh thủ ở chúng ta cung tiễn thủ tiễn vũ bắn xong trước đem trung gian bọc đánh quân địch tất cả tiêu diệt. Mộ Dung Thu Vũ sở dĩ dám can đảm như vậy không bận tâm sau lưng mười mấy vạn quân địch là bởi vì nàng phía trước phân tích địch ta hai bên cách xa tác chiến thay đi bộ công cụ cùng vũ khí. Đông Yến Hoàng Triều cùng Tây Lê Hoàng Triều địa lý hoàn cảnh sai biệt đại, đây là mỗi người biết được vấn đề căn nguyên. Bởi vì Đông Yến Hoàng Triều xâm phạm Tây Lê Hoàng Triều, là muốn vẫn luôn đi tranh vênh đường dốc, cho nên bọn họ chỉ có thể đi bộ. Giống Bắc Chu Hoàng Triều thần tiễn thủ vũ quát như vậy chơi khóc người cưỡi ngựa sơn người, không phải không có, nhưng là rất ít. Đại để là tướng quân cấp bậc có trang bị cao cấp tốt đẹp chiến mã. Đến nỗi binh lính bình thường, từ đâu ra chiến mã đương đại bước công cụ. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể dựa đi bộ hướng theo sơn thượng. Cái này quá trình có bao nhiêu vất vả tất nhiên là không cần nhiều làm giải thích. Còn nữa, đúng là bởi vì Đông Yến Hoàng Triều nếu không đoạn hướng theo sơn thượng, cho nên bọn họ quân đội vũ khí nhiều là đại đao trường mâu, rất ít có cung tiễn thủ. Bởi vì từ thấp chỗ hướng chỗ cao bắn tên, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Nếu Đông Yến Hoàng Triều quân đội không có cung tiễn thủ, không có ngựa, Mộ Dung Thu Vũ đương nhiên liền không lo lắng xuống núi khi bọn họ ở sau người có thể làm ra động tác nhỏ. Nói câu bẩn thỉu người nói, những người đó lại có thể chạy quá Tây Lê quân đội thay đi bộ công cụ con ngựa sao? Không thể không nói, Mộ Dung Thu Vũ không có băn khoăn hướng phía trước xung phong liều chết là sáng suốt nhất hành động. Đông Yến quân địch lúc trước cùng Tây Lê quân đội ở triền núi đối chiến, đã là tận hiện mỏi mệt. Hiện giờ lao xuống triền núi liền gặp phải từng hàng chờ đã lâu cung tiễn thủ, có thể nói là ứng phó không kịp. Đợi đến một đám bị bắn thương ngã trên mặt đất có nghĩ thầm muốn chiều hồi triệt khi, mới thình lình phát hiện phía trước đội ngũ cùng mặt sau đội ngũ đã ngạnh sinh sinh bị không biết nơi nào toát ra tới Tây Lê quân đội chặn ngang tiến vào. Chờ đợi bọn họ kết quả là trước có Tây Lê quân đội cung tiễn thủ, sau có Tây Lê quân đội tinh nhuệ kỵ binh dũng mãnh binh chặn đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn họ kẹp ở bên trong, hoặc là cùng Tây Lê kỵ binh dũng mãnh binh đua cái ngươi chết ta sống, hoặc là bị phía sau cung tiễn thủ bắn thủng. Bất luận cái nào kết quả, đều là bi kịch tính. Hướng, không làm dừng lại, sát một cái tính một cái. Mộ Dung Thu Vũ thân là nữ tử, mỗi khi hô lên một câu, đều là bén nhọn chói tai, chấn nhân tâm phòng. Đối với phía sau có truy binh trạng thái, dừng lại hậu quả nhất định là không dám tưởng tượng. Chúng binh lính ở Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt hạ, một tổ ong hướng phía trước chém gờ yêu ta ếch, hoàn toàn không cho phía sau truy binh xông lên trước đua cái ngươi chết ta sống cơ hội. Chẳng sợ phía sau có truy binh ở hô lớn, có loại đừng chạy, đại gia cũng đều không để ý tới. Có loại như thế nào? Dựa theo nhà bọn họ bình thường tướng quân nói, có loại là có thể chơi bạc mạng sao? Đương nhiên không thể a, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ nhi, mới có càng nhiều cơ hội anh dũng gờ yêu ta ết địch. Vì nhất thời xúc động, biết rõ đánh không lại còn đón đánh, bình thường tướng quân chỉ đưa ngươi hai chữ. Ngô xuẩn, 6-7 vạn Tây Lê quân đội, ở một trận gió cuốn mây tàn chém gờ yêu ta ết chung, đem Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều kẹp ở cung tiễn thủ cùng kỵ binh dũng mãnh binh chi gian 3-4 vạn quân địch gờ yêu ta ết tè ra quần, không lưu lại mấy cái tung tăng nhảy nhót. Hoặc chết thẳng cẳng, hoặc thân bị trọng thương, hoặc chung mũi tên ngã xuống đất, có thể nói là ngàn kỳ trăm thái. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ kỵ binh dũng mãnh binh cùng Trương Minh Dương lui lại xuống dưới đông đảo binh lính hội hợp. Cung tiễn thủ nhóm tiến đến hội báo chuẩn bị bình thường cung tiễn sở thừa không nhiều lắm, không đủ để ngoan cố chống lại rốt cuộc. Đến nỗi Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương làm đại gia mang đến hỏa đạn mũi tên, nhưng thật ra còn không có bài thượng công dụng. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười không nói. Trương Minh Dương tắc tỏ thái độ trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. không có bình thường tướng quân mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý phóng hỏa đạn mũi tên. Trương Minh Dương biết rõ hỏa đạn mũi tên tầm quan trọng. Này một đám bị Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vận chuyển tới đạn hỏa tiễn, chính là Tây Lê quân đội không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng bảo bối. Dựa theo Mộ Dung Thu Vũ nói tới nói, đồ vật mang đến tự nhiên là cho người dùng. Nhưng là không thể bạch bạch dùng, phải dùng ở lưỡi dao thượng. Bên kia Đông Yến Hoàng Triều liên hợp Bắc Chu Hoàng Triều quân đội, mắt thấy bọn họ binh lính bị Tây Lê quân đội dây lát gian tiêu diệt mấy vạn nhiều, như cũ không sợ chết hướng phía trước vọt tới. Đối với bọn họ tới nói, thật vất vả công phá Tây Lê quân đội phòng thủ, nếu không thừa thắng xông lên rốt cuộc quả thực thiên lý bất dung. Mộ Dung Thu Vũ phất tay, ý bảo chúng binh tướng tại chỗ đợi mệnh nghỉ ngơi. Nàng cùng Trương Minh Dương đầy mặt bình tĩnh nhìn quân địch như sau sơn mãnh hổ, gào thét nhằm bọn họ xông tới. Gần, càng gần, nhân số càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, thanh âm thanh lãnh hạ lệnh nói. Chính là hiện tại, cung tiễn thủ nghe lệnh phóng ra hỏa đạn mũi tên. Âm lạc cung tiễn thủ nhóm phấn khởi đem hỏa đạn mũi tên đáp ở cung tiễn thượng. Lập tức có cái khác binh lính thấu tiến lên, đem chuẩn bị tốt mồi lửa tiến đến kíp nổ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi hỏa đạn mũi tên bị bậc lửa sau, cung tiễn thủ nhóm nhanh chóng phóng ra đi ra ngoài, không làm nửa điểm chân chờ dừng lại. Phanh, phanh, phanh, lưng chừng núi sườn núi, từng đợt hỏa đạn mũi tên nổ mạnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác tạc quân địch tiếng kêu rên không dứt bên tai. Này vẫn là việc nhỏ, nhất lệnh quân địch kinh ngạc chính là ở Tây Lê Hoàng Triều bên này lưng chừng núi sườn núi dưới vị trí, lại là bị sái đại lượng chế tác hỏa đạn mũi tên dùng diêm tiêu phấn. Đường hỏa đạn mũi tên nổ mạnh rơi xuống đất sau, nho nhỏ ngọn lửa nhi gặp được diêm tiêu phấn, lập tức nhanh chóng lan tràn bốc cháy lên, lệnh người khó lòng phòng bị. Bởi vì ai cũng không biết chính mình bước tiếp theo đi địa phương sẽ không bốc cháy lên liệt hỏa, đem người thiêu trở tay không kịp. Chú thích, chấm, kali nitrat, KNO3, hay còn gọi là diêm tiêu. Đây là chất mà người Trung Quốc tìm ra, nằm trong thuốc súng. Một trong các phát minh lớn của nhân loại. Đáng chết, này giảo hoạt âm độc nữ nhân, không tiếc phá hỏng chính mình quốc gia thổ địa tới kháng chiến. Quân địch là như vậy đánh giá Mộ Dung Thu Vũ, nhưng là đối này đánh giá, Mộ Dung Thu Vũ lại không chột dạ. Gần nhất nàng cũng không có phá hỏng chính mình quốc gia thổ địa. Hỏa đạn mũi tên nổ tung phạm vi rất nhỏ, sẽ không tạo thành thổ địa trọng đại tai họa. Thứ hai, nàng tuy rằng đem Tây Lê bên này triển núi sái diêm tiêu phóng hỏa, nhưng là làm như vậy chỗ tốt là, lửa lớn sẽ bức lui quân địch xâm phạm. Không chỉ như thế, Tây Lê bên này triển núi còn sẽ bị thiêu sạch sẽ, đến lúc đó càng dễ bề kỵ binh dũng mãnh binh lên núi. Bởi vì lúc này chính trực tháng 6 đế, là cây cối cảnh lá tốt tươi thời kỳ, cho nên lửa lớn lan tràn tốc độ cũng không mau, không có giải diêm tiêu địa phương, là không đã chịu liên lụy. Nhưng là tuy là như thế, đối với quân địch cũng là không nhỏ uy hiếp. Bởi vì bọn họ bị tạp ở giữa sườn núi, tưởng xuống núi lại không thể đi xuống, tưởng quay đầu lại không cam lòng. Rơi vào đường cùng, quân địch một bên phụ trách dập tắt lửa, một bên phụ trách tiếp tục tiến công. Mà trái lại Tây Lê quân đội bên này, chúng bọn lính ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhàm chán hết sức bắt đầu thức ngày mai chuẩn bị chiến tranh dùng tiễn vũ. Như thế rằng co đến sau giờ ngọ giờ mùi, lửa lớn ẩn có bị dập tắt xu thế. Chính là giờ phút này, quân địch đã lại mệt lại nhiệt mấy dục ngất. Mộ Dung Thu Vũ dĩ giật đãi lao, đúng là chuẩn bị hoạt động gân cốt là lúc. Nàng cao giọng hạ lệnh chúng binh tướng bắt đầu phản công quân địch. Kỵ binh dũng mãnh binh ở phía trước, mỗi cái kỵ binh dũng mãnh binh phía sau cùng kỵ một cái cõng bao đựng tên cung tiễn thủ, mà bộ binh tắc phụ trách cản phía sau nhiệm vụ. Quân địch mệt ý chí chiến đấu toàn vô, ở Tây Lê quân đội đinh tai nhức óc tiếng chém gờ yêu ta ết chung kế tiếp bại lui. Chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ gian, liền bất đắc dĩ lui về Đông Yến Hoàng Triều kia nửa bên triền núi. Mà Mộ Dung Thu Vũ quyết không cho phép chính mình binh tướng ở địch chúng ta quả trạng thái hạ làm ra ngu xuẩn thừa thắng xông lên cách làm. Nàng hạ lệnh từ thủ trụ các đỉnh núi kẻ quyền thế vị trí tiếp tục dĩ giật đãi lao chờ đợi quân địch tiến công, lực đem. Địch bất động ta bất động, trạng thái tiến hành rốt cuộc. Đáng thương Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều đông đảo binh lính, tới khi tư thế oai hùng ào ào, như mãnh hổ giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nay tử thương thảm trọng thêm phía trên dưới chân núi trong núi đồ tham dự dập tắt lửa hành động, một đám mệt kêu cha gọi mẹ. Hiện giờ hết thảy nỗ lực trở lại nguyên điểm, Tây Lê quân đội lại lần nữa chiếm cứ phòng thủ nhất đắc lực kẻ quyền thế vị trí cùng bọn họ háo, bọn họ nơi nào còn có vô cùng ý chí chiến đấu đấu tranh rốt cuộc. Cuối cùng, sắc trời tiệm vãn, trận này chiến đấu hăng hái. Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều. bất đắc dĩ triệt binh, ra, quân địch lui lại, chúng ta phòng thủ thắng lợi lạc. Tây Lê quân đội người đứng ở đỉnh núi, mắt thấy quân địch lui lại, sôi nổi cao hứng phấn chấn kêu gọi lên. Trương Minh Dương cũng rất là kích động, hắn bay vọt xuống ngựa, đi nhanh chạy vội tới Mộ Dung Thu Vũ trước người, kích động trực tiếp giữ chặt tay nàng. Hảo một cái Bình Thường tướng quân, thật là hoàn toàn xứng đáng Tây Lê đệ nhất nữ tướng. Trương Minh Dương không chút nào buồn xỉn tán thưởng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, mặc dù hôm nay lấy mưu kế thắng được cuối cùng thắng lợi, trên mặt như cũ là không cao ngạo không nóng nảy thái độ. Nàng thần sắc như thường, thanh âm kiên định như thiết nói. Bất quá dùng chút mưu mẻo. Chính yếu, là đại gia nỗ lực cùng phối hợp, hôm nay thắng lợi, là đại gia công lao, đây là Mộ Dung Thu Vũ, bất luận cái gì thời điểm, đều có thể bảo trì tốt đẹp tâm thái, hơn nữa không kể công kiêu ngạo, biết ở khi nào nên nói cái gì lời nói thu mua nhân tâm. Quả nhiên, chúng binh lính nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, một đám kích động không được. Ai không biết hành quân đánh giặc quan trọng nhất không phải liều chết đánh bừa, mà là chủ soái cùng quân sư chờ thêm người đầu óc. Chính cái gọi là, bày mưu lập kế, bách chiến bách thắng. Không có người dám nói, hôm nay không phải Mộ Dung Thu Vũ mưu kế, bọn họ có thể thắng như thế thuận lợi. Kết quả là chúng binh tướng đồng thời cao giọng hò hét nói. Bình Thường tướng quân Tây Lê đệ nhất nữ tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể địch. Nếu không có Mộ Dung Thu Vũ thông minh quyết đoán cùng to gan lớn mật, hôm nay Tây Lê quân đội sẽ không thắng liên tiếp quân địch hai lần. Đổi thành mặt khác chủ soái tướng quân, mặc cho ai cũng không dám đem chủ yếu phòng thủ mảnh đất chính Đông Phương lưu lại ít nhất nhân mã, ngược lại mang theo 6-7 vạn người đến Đông Nam triền núi đem một chút nghe nhìn lẫn lộn quân địch tất cả tiêu diệt. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ, nàng dám, cũng xác thật như vậy làm, hơn nữa thắng tuyệt đối. Thêm chi phía trước ở triền núi hạ cùng cung tiễn thủ bọc đánh quân địch lấy được thắng lợi đột phá, hôm nay Tây Lê quân đội tiêu diệt trọng thương quân địch ít nhất 6 vạn đợt người. Một ngày này, là thiên hòa năm thứ 2 ngày 6 tháng 6 ngày 26. Chú định, lịch sử tính một khắc này sẽ được vĩnh cửu ghi vào Tây Lê Hoàng Triều sử ký cách chương.